Lưu Manh Lão Sư, chương 939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị tan học thời điểm Sư Thống vụng trộm địa tại Trần Thiên Minh bên tai nhỏ giọng nói: Thiên Minh, một hồi tan học chính ngươi đi, ta muốn lưu lại cùng bên kia mỹ nữ nhận biết một lần, thuận tiện thỉnh các nàng ăn cơm. Ngươi không thể nào, thỉnh mỹ nữ ăn cơm cũng không mời ta. Chấm, Trần Thiên Minh cố ý nói. Hắn hiện tại mới không nghĩ cùng Sử Thống tại cùng nhau ăn cơm, vừa rồi Sử Thống biểu hiện làm cho người rất khinh thường. Tại Hoa Thanh trong đại học giống như vậy khóa là ai cũng có thể qua, trên có nghiên cứu sinh cũng có sinh viên, không biết Sử Thống có bản lĩnh hay không bọt nước. Đến, sau khi tan học Trần Thiên Minh tự nhận được Tiểu Hồng điện thoại. Tiểu Hồng, ngươi tan học sao? Là A Lão Sư, ngươi có rảnh không? Có rảnh lời nói chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tiểu Hồng nói. Tốt, hôm nay hay là đi Hoa Thanh khách sạn ăn đi, chúc mừng ngươi ngày đầu tiên đi học. Trần Thiên Minh cười nói. Vì thế Trần Thiên Minh liền tới đến toán học hệ dưới lầu đón Tiểu Hồng. Lão sư, Tiểu Hồng ở trên lầu một chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây, nàng liền cao hứng địa chạy xuống lầu. Hôm nay Tiểu Hồng mặc một bộ màu xanh biếc váy liền áo không bầy yên phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thanh xuân sức sống, tuy rằng trước ngực của nàng không là phi thường đầy đặn cao ngất nhưng độ cao so với mặt biển cũng không thấp, hấp dẫn không ít nam sinh ánh mắt. Tiểu Hồng, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Hiện tại Tiểu Hồng đã phi thường hấp dẫn người, nếu tiếp qua 2 năm nàng nhất định mê chết người. Lão sư, ngươi sẽ hống người ta đừng tới. Tiểu Hồng nghe được Trần Thiên Minh như vậy ca ngợi không khỏi cao hứng địa che miệng thẹn thùng nói. Trần Thiên Minh nói, tốt lắm ngươi không, nếu như vậy nơi này cũng không so với chúng ta cửu trong, người ta đã cho ta là bạn trai của ngươi, này nam sinh đã rất muốn xuống dưới tấu ta. Chấm, bọn họ dám, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiểu Hồng tức giận nói, nếu để cho Tiểu Hồng người sùng bái biết nàng như vậy giữ gìn Trần Thiên Minh, nhất định sẽ đem Trần Thiên Minh cắt tẩm, ngâm, rượu. Bất quá ngươi vốn chính là người ta bạn trai thôi. Nói xong Tiểu Hồng thấp mặt ngượng ngùng. Ngươi cái tiểu nha đầu này muốn hại chết ta à, đây chính là công cộng trường hợp, ngươi như vậy sẽ làm ta nhịn không được muốn hôn của ngươi. Trần Thiên Minh ra bản thân kháng nghị. Từ khi hắn đương Tiểu Hồng là bạn gái của mình sau, bọn họ ở giữa tầng kia cách xa vốn không có, Trần Thiên Minh ngoại trừ có hay không cùng Tiểu Hồng rất thân thiết ở ngoài, những thứ khác hôn môi vuốt ve cũng không tái kiêng kỵ. Ngươi muốn hôn tự hôn, ta mới không sợ. Tiểu Hồng mềm mại nói, tại nhiều người như vậy trước mặt nàng lại sợ hãi lại có điểm chờ mong. Bất quá nàng là biết Trần Thiên Minh không dám, dù sao hắn hiện tại thân phận hay lão sư của mình hay đến chính mình tham gia huấn luyện. Trần Thiên Minh nói, hảo chúng ta đi ăn cơm đi sao? Người hôm nay lên trên khóa như thế nào? Cảm giác tốt không? Tiểu Hồng nói, tạm được, chúng ta về sau toán học huấn luyện chỉ là từ một cái phụ đạo lão soái cho chúng ta đi học chuyên môn trên một vài có điều chuyên nghiệp toán học tri thức, nghe nói là có châm trích huấn luyện phòng trừng thế giới trận đấu chính là kỳ thi phương diện này nội dung. Buổi chiều đi ra trường trung học phụ thuộc bên kia đi học, bất quá chúng ta cũng có thể tại trong túc xá trên trường trung học phụ thuộc võng giáo học tập, hiện tại trên là không cần tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, kỳ thật ta tại trong túc xá lên mạng giáo cũng là giống nhau. Này từ ngươi định đi, dù sao ngươi không cần đem công khóa cấp đến rơi xuống là được rồi. Đúng rồi, ngươi không phải nói từ một cái lão sư chuyên môn cho các ngươi đi học sao? Vậy ngươi cùng sư phụ của ngươi nói một lần, ta thỉnh hắn ăn cơm, mọi người liên lạc một lần cảm tình, đến lúc đó để hắn nhiều hơn phụ đạo ngươi. Trần Thiên Minh còn rất sẽ vì Tiểu Hồng suy nghĩ. Tốt, bất quá lão sư ngươi phải chú ý một lần, chúng ta phụ đạo lão sư là một mỹ nữ, ngươi cũng không nên thích nàng a. Tiểu Hồng giống như có chút lo lắng. Ha ha, điều này sao có thể đâu. Lão sư ta nhưng là một cái chính nhân quân tử, ngươi cũng không phải không biết. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Tiểu Hồng nghịch ngợm địa phun một lần đầu lưỡi. Hừ, là ta biết ta và ngươi mới lo lắng ngươi sẽ thích chúng ta phụ đạo lão sư. Lão sư chúng ta phụ đạo lão sư thật sự rất được, sau khi tan học dường như có rất nhiều cái khác nam lão sư qua ước chừng nàng đi ăn cơm nhưng bọn ta cự tuyệt. Người không cần dài người khác uy phong diệt của mình, chí khí nàng nhiều hơn xinh đẹp, có thể có chúng ta ra Tiểu Hồng xinh đẹp như vậy sao? Trần Thiên Minh không quên thời cơ địa chụp một lần Tiểu Hồng mã thí. Nam mỹ nữ không thích người ta tán nàng xinh đẹp đâu. Đặc biệt tại tình nhân của mình trước mặt, lão sư nhĩ hảo tồi, ta không cùng ngươi nói. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nói. Vì thế Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng vừa đi vừa nói chuyện hướng Hoa Thanh khách sạn đi đến. Mầm lão sư là ngươi à, đang ở còn nói vừa cười, Tiểu Hồng đi phía trước mặt vừa thấy đột nhiên thấy được của mình phụ đạo lão sư. Mầm lão sư, Trần Thiên Minh cũng đi theo ngẩng đầu vừa thấy này vừa thấy thiếu chút nữa đem tim của hắn cấp đã nhìn ra. Đứng trước mặt một mỹ nữ, cô gái đẹp kia đầy đặn tô trên đỉnh lộ vẻ một cái lại dài vừa đen mái tóc nàng, nàng không phải mầm nhân sao? Tại qua kinh thành trước Trần Thiên Minh tựu từng nghĩ tới có thể hay không gặp gỡ mầm nhân, bất quá hắn nghĩ kinh thành lớn như vậy mầm nhân lại tham gia cái gì sở nghiên cứu công tác không nhất định có thể gặp được trên. Hơn nữa gặp gỡ thì phải làm thế nào đây đâu? Mọi người cũng không phải một cái thế giới người. Bởi vậy Trần Thiên Minh chậm rãi không hề suy nghĩ việc này, nhưng thật không ngờ hôm nay lại ở chỗ này gặp được mầm nhân. Tiểu Hồng không có ngay lúc đó Trần Thiên Minh cảm xúc dao động, nàng cao hứng nói. Là A Mầm lão sư, chính là chúng ta lần này phụ đạo lão sư. Tiểu Hồng tại Trần Thiên Minh bên tai nhỏ giọng nói. Lão sư Mầm lão sư có phải là rất đẹp hay không? Người không phải là thích nàng đã trợn mắt há hốc mồm đi. Hiện tại Tiểu Hồng ngay lúc đó Trần Thiên Minh không được bình thường. Thiên Minh tại sao là ngươi? Ngươi chừng nào thì qua kinh thành? Mầm nhân chứng kiến trước mặt Trần Thiên Minh cũng nghỉ ngơi, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ ra hiện tại trước mắt, hơn nữa cùng học sinh của mình Tiểu Hồng cùng một chỗ. Ở trên lần tỉnh thành lên phi cơ lúc mầm nhân cũng cảm giác được Trần Thiên Minh đối với mình vắng vẻ, nàng thân là nữ hài tử chỉ có thể âm thầm thương tâm không dám tái chủ động cùng Trần Thiên Minh liên hệ. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh hiện tại lại ra hiện tại trước mặt của mình. Mầm lão sư ngươi nhận biết sư phụ của ta? Chấm, Tiểu Hồng kỳ quái. Mầm nhân cũng kỳ quái hỏi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, Thiên Minh là sư phụ của ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì này lần huấn luyện ban chỉ có 10 người cho nên hôm nay vừa lên khóa mầm nhân sẽ đem 10 người này tính danh cùng với bộ dạng cấp nhớ kỹ. Vì thế Tiểu Hồng đem mình cùng Trần Thiên Minh quan hệ nói cho mầm nhân, đương nhiên chỉ là sư sinh quan hệ, Tiểu Hồng còn không dám nói mình là Trần Thiên Minh bạn gái nhỏ. Mầm nhân cũng nói cho Tiểu Hồng mình cùng Trần Thiên Minh đồng học quan hệ. Nguyên lai là như vậy, vừa rồi ta một gặp lại ngươi nhóm cùng một chỗ ta liền phi thường giật mình. Mầm nhân cao hứng nói. Nàng nghĩ ở trong này có thể gặp được Trần Thiên Minh thật là phi thường vui vẻ. Mầm nhân nhĩ hảo giống nói, ngươi tại cái gì sở nghiên cứu công tác, làm sao ngươi trở thành Tiểu Hồng phụ đạo lão sư? Trần Thiên Minh hỏi mầm nhân. Mầm nhân cười nói. Ta là Hoa Thanh Đại học toán học hệ giáo thụ, bất quá ta công việc chủ yếu là ở sở nghiên cứu. Lần này bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân cho nên ta hồi đến chỉ đạo này huấn luyện ban, không thể tưởng được thế giới nhỏ như vậy lại gặp được ngươi. Mầm lão sư, vừa rồi lão sư ta mới nói muốn thỉnh một lần của ta phụ đạo lão sư ăn cơm, ngươi đã tại kia, ngươi có rảnh không? Lão sư ta mời ngươi ăn cơm. Tiểu Hồng nói. Này này. Trần Thiên Minh na chi đạo Tiểu Hồng phụ đạo lão sư là mầm nhân, nếu biết đến nói hắn trốn còn không kịp đâu. Làm sao thỉnh mầm nhân ăn cơm đâu. Mình cùng mầm nhân là không thể nào như vậy đi xuống, chỉ biết hại người ta cũng hại chính mình. Bởi vì Trần Thiên Minh biết mầm nhân là một cái phi thường chuyên chuyện người, nàng hận nhất người khác hoa tâm, nếu để cho nàng biết mình trong nhà có một đống lớn bạn gái nàng nhất định sẽ hận chết chính mình. Cùng với như vậy còn không bằng chính mình trước né tránh nàng làm cho nàng không thích chính mình. Nhưng Trần Thiên Minh na sẽ biết hắn càng trốn càng sẽ làm mầm nhân quên không được hắn. Được rồi, ngươi đã lão sư như vậy có thành ý, chúng ta đây đi ăn cơm đi sao? Ta vừa lúc giữa trưa không ai mời ăn cơm đâu. Tiểu thuyết sửa sang lại bố trí vu. Mầm nhân lôi kéo Tiểu Hồng cao hứng nói. Nàng bị mời trở về trên phụ đạo khóa chỉ biết là đi học đệ tử danh sách cùng với lần trước cả nước thi đua này 11 học sinh giải bài thi tình huống. Na sẽ biết Tiểu Hồng là Trần Thiên Minh đệ tử, Trần Thiên Minh lại tới nơi này bồi Tiểu Hồng đâu. Tiểu Hồng cười nói. Mầm lão sư nói lời nói dối, vừa rồi tan học thời điểm ta lại là chứng kiến rất nhiều suất ca mời ngươi ăn cơm ngươi đều cự tuyệt. Ngươi nghe lầm. Mầm nhân Hồng nghiêm mặt nói. Đi thôi, chúng ta đi làm sao ăn cơm. Mầm nhân ôm Tiểu Hồng không cho nàng nói thêm nữa. Vừa rồi lão sư nói chúng ta đi Hoa Thanh khách sạn. Tiểu Hồng cao hứng nói. Trần Thiên Minh nhìn này hai cái một lớn một nhỏ mỹ nữ đã hướng Hoa Thanh khách sạn đi đến, chính mình đành phải rợn lôi kéo bả vai cùng tại phía sau. Ai ở trong này gặp gỡ mầm nhân về sau sẽ sinh sự tình gì đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đau đầu. Bởi vì mầm nhân là bản giáo người, nàng ngựa quen đường cũ mà dẫn dắt Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng mở một cái phòng, còn gọi phục vụ lại đây gọi món ăn. Từ thủy tới chung đều là mầm nhân cùng Tiểu Hồng gọi món ăn nói chuyện, Trần Thiên Minh chỉ là ở bên cạnh nhìn không nói lời nào. Này hai cái đại tiểu mỹ nữ không phải mới hôm nay nhận biết sao? Như thế nào có nhiều như vậy nói a, Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết này hai cái đại tiểu mỹ nữ như vậy quen thuộc là có mục đích, mầm nhân muốn từ Tiểu Hồng miệng biết Trần Thiên Minh mấy năm này ở trường học tình huống, đặc biệt bạn gái của hắn như thế nào. Hơn nữa nghe nói Tiểu Hồng tại sơ trung chính là Trần Thiên Minh đệ tử mầm nhân canh có hứng thú hỏi đi xuống. Mà Tiểu Hồng là muốn biết Trần Thiên Minh tại trong đại học là như thế nào. Lúc ấy hắn cuộc sống đại học như thế nào. Đương nhiên Tiểu Hồng là không dám hỏi Trần Thiên Minh khi đó có bạn gái hay không, đây chính là gia đệ tử muốn hỏi phạm vi. Thầy của các ngươi tại lúc ấy đọc thư thời điểm xấu nhất. Mầm nhân vừa nói vừa ngắm Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Là sao? Lão sư như thế nào tôi? Tiểu Hồng vừa nghe sốt ruột nói. Trần Thiên Minh nghe không khỏi có điểm tức giận, ta ở trong trường học là tối ngoan, chưa từng có khi dễ cúa đồng học. Ngược lại là cái kia Chu Hạo hắn là xấu nhất. Lúc ấy ta liền lưu trữ như vậy một cái dài mái tóc hắn đâu, lúc ấy an vị tại của ta phía sau luôn thường xuyên lôi kéo của ta mái tóc làm hại ta không thể chuyên tâm học tập. Mầm nhân hờn dỗi nói. Hì hì, nguyên lai lão sư tại đọc thư thời điểm cũng là rất xấu, chuyên môn khi dễ nữ đồng học. Tiểu Hồng vỗ tay cười nói. Ta nào có ai. Trần Thiên Minh đỏ mặt, hắn ngượng ngùng nói. Lúc ấy hắn có lôi kéo mầm nhân mái tóc đều là mầm nhân mái tóc, bởi vì rất trưởng lão là tại hắn trên sách học lắc hắn chỉ có đem nàng mái tóc rời một chút. Sau lại hắn cùng với mầm nhân trong lúc đó có cái loại này đặc thù cảm tình, lúc sau hắn canh thì thích lôi kéo mầm nhân mái tóc. Nhưng thật không ngờ mầm nhân ở phía sau, đặc biệt tại Tiểu Hồng trước mặt tiền nói ra điều này làm cho Trần Thiên Minh ngượng ngùng. Cách chương.